Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, thực lực hố chủ nhân. Vương Bân hỏi, Tiểu Quy, đây là có chuyện gì? Rùa, chấm ngoặc kép, yêu thú kia ngẩng đầu lên, nhìn qua Vương Bân, trong miệng lẩm bẩm nhớ tới cái chữ này, đột nhiên bỗng nhiên dập đầu, tha mạng A Kỳ Lân đại gia. Ta không phải cố ý nói ra cái chữ này. Yêu thú này buồn bực cúc. Hoa gấp a, cái này mẹ nó vô cùng không công bằng. Tại hắn nhìn đến, Vương Bân tu vi so nó còn không bằng. Nhưng lại có thể trực tiếp kêu Tiểu Quy mà một chút việc đều không có. Bản thân không cẩn thận nói ra cái rua chữ. Lại bị uy hiếp muốn lột giáp ăn thịt. Bân ca là ta chủ nhân. Người nói đây. Tiểu Quy ngẩng đầu lên. Miệt thị xuyên sơn giáp đồng thời. Kiêu ngạo mà lớn tiếng nói ra. Nguyên lai là Kỳ Lân đại gia chủ nhân. Không có từ xa tiếp đón. Yêu thú tranh thủ thời gian cười xòa một tiếng. Không biết các vị tìm ta. Nhưng có gì gặp giáo. Khục khục. Vương Bân dày dày mặt mo một hồng. Hắn chỉ biết là bản thân là tới nơi này lịch luyện. Đối. Đúng. Cái này xuyên sơn giáp một điểm quen biết đều không có. Nhượng hắn nói cái gì đi. Tiểu Quy, muốn học được độc đương một mặt. Bằng không, về sau ta thế nào yên tâm giao cho thay ngươi trách nhiệm. Chủ nhân giáo huấn là, ta sẽ cố gắng cố lên. Tiểu Quy giơ lên nắm đấm. Rất là nghiêm túc nói ra. Nhìn xem Tiểu Quy như vậy khiêm tốn tư thái. Yêu thú kia còn cho rằng là bản thân hoa mắt. Hắn vắt hết óc, cũng không biết người này là thế nào đương trên Tiểu Quy chủ nhân. Muốn tu vi không có tu vi. Chẳng lẽ có những khả năng khác hay sao? Sau một khắc, nghe được Tiểu Quy tại cùng nó nói chuyện. Nó mới chợt tỉnh ngộ. Lý hắn có bản lãnh gì? Chỉ phải biết đối phương là đại gia đại gia. Ngàn vạn khác chọc. Vậy liền đi. Tới nơi này. Đương nhiên là cùng ngươi ký kết khế ước. Tiểu Quy khinh bỉ nhìn nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Vương Bân càng là buồn bực. Đây là muốn kêu hắn lại thu một cái khế ước thú tiết tấu. Vừa nói, như vậy nhút nhát yêu thú. Hắn thật đúng là xem thường mắt. Tiểu Quy, có hai người các ngươi. Đã đủ rồi. Vương Bân vừa mới nói xong. Lập tức liền nhớ tới. Vừa mới là hắn nhượng Tiểu Quy bản thân độc đương một mặt. Tức khắc liền không còn nói chuyện. Chủ nhân, không phải cái kia chủ phó khế ước, mà là khảo nghiệm khế ước. Tiểu Quy sốt ruột nói, khảo nghiệm cũng có khế ước. Đám người cảm nhận được ly kỳ, ngay cả Ngân Giao đều là một mặt nghi hoặc. Nó ở khu vực này trên cũng sinh sống rất lâu, chưa từng nghe nói qua nơi này khảo nghiệm còn có khế ước. Hiếm thấy trách lầm, bản yêu liền là nơi này thủ hộ giả. Ta nói có ngươi có tin không? Xuyên Sơn giáp yêu thú ngạo nghễ nói ra lúc, đám người càng thêm ngạc nhiên nhìn xem nó. Vậy mà nói bản thân là nơi này thủ hộ giả. Mọi người đừng nghe nó thổi. Kỳ thật liền là bị hố. Bị ép một đời chỉ có thể ở chỗ này đương giữ cửa nô lệ mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xuyên sơn giáp khóc. Nói xong nhân gian không phá đây. Kỳ Lân đại gia, cầu không đánh mặt. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói không đánh mặt. 3000 năm trước ta lần thứ nhất tới thời điểm. Người nếu là sớm điểm ra tới cùng ta ký kết, ta cũng liền không cần chật vật như vậy. Tiểu Quy trùng điệp hừ một tiếng. Lúc ấy, chúng ta không phải không quen biết sao? Xuyên Sơn giáp ủy khuất nói. Chẳng lẽ ngươi không có mắt? Ta như vậy cường đại, ngươi còn nhìn không ra. Mặc cho ai đều muốn hấp tấp tới nịnh nọt ta đi. Chấm ngoặc kép, gặp đám người thần sắc quái dị, nhất là Vương Bân. Tiểu Quy bổ sung một câu. Đương nhiên, chủ nhân ngoại trừ. Lúc trước, ta nếu là biết Kỳ Lân đại gia ngài thật mạnh như vậy. Hoặc có lẽ là, ngài vương bá chi khí vênh váo một cái. Ta cũng có thể bắt mắt điểm không phải sao. Nhớ tới năm đó sự tình. Xuyên sơn giáp mặt đều xanh. Sợ năm đó sự tình xảy ra lần nữa. Mau nói đến, còn mời Kỳ Lân đại gia. Lần này tha nhỏ. Ta rất tình nguyện ký kết a. Nó cúi đầu, khiến cho trên trán bóng loáng hòn đá. hướng bên ngoài thoáng đẩy một cái. Hòn đá kia trên tiểu thảo, cũng tại giờ khắc này, phát ra u ám quang mang. Chủ nhân, mời nhỏ ra một giọt tinh huyết tại cái này tiểu thảo phía trên. Tiểu quy cung kính nói ra, nhất định phải tinh huyết sao? Vương Bân hỏi, gặp tiểu quy gật đầu, tức khắc phi thường nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Tin tưởng bản thân đồng bạn, lúc này mới là một cái người lãnh đạo rất là phẩm chất ưu tú. Hắn đi tiến lên, không có cắn nát ngón tay, mà là trực tiếp khống chế thể nội linh lực, bức ra một giọt tinh huyết. Người có tam bảo, phân biệt là tinh, khí, thần, thế gian tu hành giả ngàn vạn, nhưng cuối cùng tới nói, có thể phân là tinh nói, khí nói, thần đạo, khí nói, liền là đám người quen thuộc linh lực tu hành, võ giả, đi đều là đầu này con đường, thần đạo, thì là linh hồn tu hành, thuật sĩ liền là trong đó thành tín nhất tín đồ, mà tinh nói, tu luyện thì là nhân thể phách, thịt, thân, cái này một đạo đi tốt, một dạng có thể sánh ngang đỉnh phong võ giả cùng thuật sĩ. Chỉ là cái này Lôi Long đại lục, chuyên tu cái này một đạo nhân, quá quá ít, mà võ giả cái gọi là rèn luyện thịt, thân, cùng chân chính tinh nói luyện thể, cách nhau rất xa, là lấy, cái gọi là tinh huyết, liền là thể phách tinh hoa vị trí A, không chỉ có là huyết dịch đơn giản như vậy, dù là chỉ là một giọt, cũng không thể so với số lớn phổ thông huyết dịch tới kém. Cho nên, mặc dù ký kết khế ước này, chỉ là bước ra một giọt tinh huyết, nhưng cũng trong phút chốc, nhượng Vương Bân sắc mặt tái nhợt mấy phần. Bân ca ca, ngươi không sao chứ? Thạch Cửu Lưu tranh thủ thời gian tiến lên đỡ Vương Bân. Mặc dù còn không nhỏ ra tinh huyết, nhưng nàng sắc mặt cùng Vương Bân một dạng, đều tái nhợt. Hảo muội tử, ca ca không có việc gì. Yên tâm, Vương Bân an ủi một câu. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn qua này khỏa bị nhiễm hồng tiểu thảo. Hắn nhỏ ở này phía trên tinh huyết, đang tại chậm rãi bị hấp thu, phảng phất là bị uống một dạng, từ phiến lá đến rễ cây, chậm rãi biến hồng, thịt, mắt có thể thấy, thẳng đến nguyên một khỏa tiểu thảo đều bị nhiễm hồng. Lúc này, tiểu thảo cấp tốc to lớn, đại khái dài đến cao nửa thước thời điểm, ở đó phiến lá bên trong, thình lình kết ra một khỏa trái cây tới. Này trái cây, hồng yêu dị, nhưng đáng sợ nhất là, nó phía trên có một cái đồ án, cực kỳ giống đầu lâu, tựa hồ mang ý nghĩa tử vong. Sự thực cũng chính là như thế. Tiểu Quy nói ra, quả này thực, chính là minh ngục khế ước quả. Chỉ có cùng cái này thủ hộ thú ký kết khế ước, mới có thể xuất hiện. Uống sau đó, có thể mở ra minh ngục mô thức. Đám người mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, không biết cái này đến cùng nói là cái gì. Tiểu Quy chỉ thung lũng, nói ra, các ngươi nhìn cái này thung lũng, phải chăng cảm thấy rất bình thường? Đám người lúc này mới quan sát tỉ mỉ thoáng cái trước mắt. Thung lũng, trước đó bản còn có điểm xem thường, nhưng giờ phút này, đám người liền là lại ngu, cũng biết không giống bình thường. Nơi này, đồng dạng có rất mạnh linh lực hội tụ, sát khí tràn ngập trong đó. Tiêu tu vi cao nhất, cái thứ nhất nhìn xảy ra vấn đề, những người khác cũng lục tục cảm thụ ra tới. Tiểu Quy gật đầu nói, nơi này và này quỷ vực mê cung một dạng, có kết giới, các ngươi ở chỗ này là không thấy được tình huống thật. Đúng vậy a, các vị đại gia, cô nãi nãi, các ngươi tiến vào sau đó sẽ phát hiện minh ngục toàn qua trong, giờ phút này có mấy trăm yêu thú, hay là nhân loại đang khiêu chiến đây. Này xuyên sơn giáp yêu thú, tranh thủ thời gian là bản thân thủ hộ nơi chính danh. Này minh ngục mô thức, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Bân trực tiếp hỏi tại điểm trên. Hồi chủ nhân, tên như ý nghĩa, mở ra minh ngục mô thức, liền đại biểu cho khiêu chiến độ khó chợt tăng gấp mấy lần. Tiểu Quy vừa mới nói xong, Vương Bân hãy mở mắt to ra mà xem. Đầu oanh một tiếng, giống như là bị lôi điện đánh trúng một dạng. Cả người đều mộng bức. Hắn thủ hạ yêu thú sao có thể dạng này? Thực lực hố chủ nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,